Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi vui. Ông hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cô, sau đó bỏ ra ngoài nhà bếp. Định làm cô chủ tương lai của nhà Tư Đồ chắc, còn lâu ông mới chấp nhận. Sau khi quản gia Trần vừa đi, Tư Đồ Trác đi vào phòng bếp. Chào cậu chủ. Mặc dù cả hai đã là người yêu, nhưng cô vẫn không quên thân phận của mình là giúp việc, nhận lương của chủ, vẫn là dậy sớm chăm chỉ làm việc nhà. Gọi anh là Trác. Anh cúi đầu hôn cô. Dạ, anh bị ấm đầu hả? Cô chọc anh. Thời đại này mà còn gọi tên một chữ, lạc hậu quá. Với lại em vẫn đang trong giờ làm việc. Em sẽ gọi anh là cậu chủ. Cô vừa nói vừa đặt món mì ý lên bàn. Em thật rắc rối. Không phải, em đang làm đúng bổn phận của mình. Không muốn tranh luận với cô, anh nói thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay đi với anh đến công ty. Tại sao? Hôm nay ông chủ Ôn lại đưa con gái đến công ty ký hợp đồng. Thế nên... Cô không hiểu ý của anh. Nhìn cô mù mờ, anh thả nhĩa xuống, cốc vào đầu cô. Em không biết là cô Ôn thích anh hả? Gì? Có chuyện đó sao? Cô kinh ngạc. Lần trước ở sân golf, em không nhận ra ư? À, chuyện đó... Cô thực sự không phát hiện ra. Anh cảm thấy thất vọng với đầu óc ngốc nghếch của cô. Để thể hiện lập trường của mình, lúc ký hợp đồng, anh muốn em ở bên cạnh anh. Vậy có được không? Em không phải nhân viên của công ty. Lúc anh đàm phán, em không có ở đó lại hay hơn. Cô nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng em là người yêu của anh, các cô gái đều thích anh. Em phải thực hiện nghĩa vụ của em, đuổi mấy cô đó đi chứ. Anh cuốn mì đút cho cô. Những lời anh nói làm cho cô đỏ mặt, cảm thấy thật ngọt ngào, vì trong trái tim anh, cô chiếm một vị trí đặc biệt. Thì anh cứ từ chối họ là tốt rồi. Nếu từ chối được, anh cần gì phải dẫn em đến công ty? Có thể biết rằng ở sân golf, cô Ôn phát sóng dữ dội như vậy, nhưng cô nhóc không nhận ra. Thật sự phải đi ư? Cô cảm thấy mình không cần phải đến công ty. Cứ nghĩ đến việc cô Ôn xinh đẹp kia, rất thích anh, cô lại cảm thấy hơi ngại. Nhân tiện, em nấu cơm cho anh luôn. Gì? Đây mới là ý đồ chính của anh. Ai bảo em cho anh ăn đồ ăn ngon, làm bây giờ dạ dày của anh đã trở nên kén tròn. Anh mỉm cười, quấn mì ý đút cho cô. Chơi trò chơi em một miếng, anh một miếng. Thôi được rồi, em sẽ massage cho anh nữa. Cô biết anh làm việc vất vả nên cũng muốn giúp đỡ anh. Em coi dùm môi anh bị gì đi. Môi anh bị làm sao? Môi khổ quá, cần ít nước miếng của em. Cô đỏ mặt. Em xin anh đấy, anh chú ý hình tượng của mình một chút được không? Lúc anh phỏng vấn em, anh lạnh lùng lắm mà. Sao bây giờ anh cứ như một người khác vậy? Với người yêu thì phải khác chứ. Nói xong anh hôn vào môi cô. Thực ra anh cũng không ngờ rằng mình lại như thế. Trước đây anh luôn giữ hình tượng nghiêm nghị lạnh lùng. Và bây giờ anh cười nhiều hơn, tâm trạng cũng sảng khoái hơn. Từ khi có cô, anh luôn cảm thấy vui vẻ. Tình yêu đúng là khiến con người ta cảm thấy yêu đời. Nhìn thấy tổng giám đốc phá lệ đưa một cô gái đi vào công ty, cả công ty liền bàn tán xôn xao, đoán già đoán non thân phận của cô gái. Hầu hết đều đặt cược 10 đồng đó là người giúp việc của tổng giám đốc, vì cô nhân viên lễ tân từng gặp cô gái này. Nhưng khi tổng giám đốc thân mật ôm cô gái, cả công ty nhốn nháo, tiền đặt cược được tăng lên từ 10 đồng lên thành 100 đồng. Các nhân viên nam đều sửa chức danh của cô gái thành bạn gái của tổng giám đốc. Còn 99% các nhân viên nữ nhất quyết không sửa. 1% còn lại không đặt cược vì lòng các cô đều đã tàn nát. Em thấy có rất nhiều người nhìn em. Tiêu Tùng Thục nói ra cảm giác của chính mình. Nhìn mặt cô không thoải mái, Tư Đồ Trác trừng mắt nhìn đám nhân viên tò mò. Không có gì đâu. Anh ôm cô đi vào thang máy chuyên dụng. Chừng nào thì chị Ôn đến? Ở trong thang máy cô ngẩng đầu hỏi. 10 giờ. Vậy trong khoảng thời gian này em làm được gì nhỉ? Cô phấn khởi nói. Em sẽ lau chùi toilet cho anh, rồi thông bồn cầu luôn. Lần trước em thấy nó bị tắc thì phải. Làm việc nhà chính là sở thích của cô, vì thế cô mới đăng ký làm người giúp việc. Từ nhỏ cô đã quen lao động chân tay, tự nhiên không có việc gì làm cô thấy không quen. Nghe cô nói anh muốn ngất xỉu. Anh dẫn em đến công ty không phải để em quét dọn. Chỉ là tranh thủ thôi mà. Em vẫn muốn làm cái việc thông bồn cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net